Mau xuyên hệ thống, vai ác boss, làm cản liêu. Chương 56, siêu sao đại nhân tránh xa một chút 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước mắt, nhìn về phía trên bên phải camera ở góc tường. Khóc cái gì? Hà, Vân Chi, em sao có thể bình tĩnh như vậy? Chị đang lo lắng sắp chết đây này. Chị lo lắng cái gì chứ? Trong cái đoàn phim này nơi đâu mà không có camera ngầm. Cô ta dám tiến vào đây làm loạn. Nói vậy cũng không sợ gì đi. Chị Trương kinh ngạc nhìn Tiên Vân Chi đang cười rất thoải mái. Như thể mọi thứ đều do cô định đoạt. Sáng hôm sau, trên mạng xuất hiện một đoạn video. Được mọi người chia sẻ không ngừng. Hiện tại đã hơn 100 triệu lượt xem. Với tiêu đề. Tiền bối khi dễ hậu bối. Đây có phải là bộ mặt thật của Triệu Mạn? Bên cạnh đó, hai cái tên Triệu Mạn và Tuyên Vân Chi trong một đêm liền lên hot search. Quần chúng ăn dưa cùng xem đoạn video. Tuyên Vân Chi ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế. Yên lặng chịu đựng Triệu Mạn khi dễ. Nét mặt biểu cảm đều quay rất rõ ràng. Đặc biệt là Tuyên Vân Chi danh tiếng từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt. Triệu Mạn lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đã sớm nhìn ra Triệu Mạn này không phải cái thứ tốt lành gì. Cũng dám khi dễ Tuyên Vân Chi. Có phải cảm thấy chị nhà của chúng ta hiền dịu dễ bắt nạt nên muốn khi dễ thì khi dễ à? Thật là nhịn không nổi. Cô ta dám khinh thường nói chị Vân Chi diễn viên hạng ba vậy cô ta là diễn viên hạng gì? Cũng dám ném đồ vật lên người chị Vân Chi. Định mệnh, chúc cô sớm chết sớm siêu sinh. Đau lòng Vân Chi của tôi. Đau lòng quá đi, thành thành thật thật với công việc cũng không được. Đồ phụ nữ ác độc, ta nguyền rủa cô ta và cả nhà cô ta. Ô ô ô, Vân Chi. Hảo thương tâm ngươi a, Triệu Mạn cái đồ nữ nhân ác độc. Nhất định phải phong sát cô ta. Chấm chấm. Này có thể xem là cố ý gây thương tích a, có thể lập án điều tra không? Thương cho nữ thần của tôi. Xã hội quá loạn, Vân Chi của tôi làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Tất cả cư dân mạng đều nghiêng về phía Tuyên Vân Chi phỉ báng Triệu Mạn. Mà bên phía Triệu Mạn lại không có tin tức gì. Thời điểm Triệu Mạn tới Tuyên Vân Chi, cô đang ngồi trên ghế xem kịch bản. Triệu Mạn lửa giận ngút trời. Cách xa mấy mét vẫn có thể nghe được âm thanh phẫn nộ. Tuyên Vân Chi, đoạn video đó là do cô làm đúng không? Đồ tiện nhân không có mắt. Trong chốc lát đã đến trước mặt cô. Tuyên Vân Chi một bàn tay cầm kịch bản. Cười sâu kín, có phải tôi làm hay không bây giờ quan trọng sao? Điều đáng nói ở đây là, Triệu Mạn thì phải lo cho mình chứ. Đoạn video đó tung ra ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của tỷ đó. Không cẩn thận là thân bại danh liệt. 8 con ngựa cũng kéo cũng không trở lại được. Cô, Triệu Mạn giận run giơ tay muốn đánh người. Nhưng mới vừa giơ lên liền bị người khác chặn lại. Triệu Mạn càng thêm tức giận. Quay người định mắng người nào không có mắt dám ngáng đường cô ta. Chỉ là nghe chung quanh kinh hô. Tiếng hít thở nặng nề kinh sợ, cảm thấy hơi lạnh quanh quẩn. Cô ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng sắc lạnh. Cô ta liền hốt hoảng. Tư tiền bối. Triệu Mạn vừa rồi khí thế hùng hồn vừa nhìn thấy Tư Vân Tà lập tức yếu đi. Thanh âm nhu hòa chưa từng thấy. Còn đâu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Tiên Vân Chi. Tiên Vân Chi tầm mắt đảo qua cái người đột ngột xuất hiện. Cô không rõ vì sao Tư Vân Tà lại ra mặt giúp mình. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, cũng biết thân phận của hắn không tầm thường. Tắt, bổ sung tư liệu cần thiết cho ký chủ. Tư Vân Tà siêu sao cấp thế giới. Lời nói rất có trọng lượng với fan hâm mộ. Cũng sở hữu tỷ lệ fan đông đảo nhất thế giới. Các nghệ sĩ trong ngành đều cung kính gọi hắn là Tư tiền bối. Từng được Tổng thống triệu tập làm người phát ngôn. Nói chung danh tiếng không ai sánh bằng. Chuyện cổ đại, Tuyên Vân Chi nhướng mày. Chỉ có như thế, tất, nguyên nhân tử vong, Thiên đạo sủng nhi Mộng Vũ Văn muốn thu hắn vào hậu cung của mình. Nhưng với tính cách của Tư Vân Tà tuyệt đối không chia sẻ người phụ nữ của mình, tất nhiên là không đồng ý, liền bị Âu Dương gia, Tư Đồ gia, Lệnh Hồ gia, tam đại gia tộc nắm giữ vận mệnh của đất nước về thương giới, quân sự và chính trị ghi thù, tìm đủ mọi cách để giết chết hắn. Thế nhưng tam đại gia tộc liên thủ với nhau mất đến 7 năm mới khó khăn đẩy hắn đến chỗ chết. Tuyên Vân Chi, cho nên, hệ thống đây là đang nhấn mạnh người trước mắt phi thường cường đại. Nhắc nhở cô phải cẩn thận à, hệ thống hào hùng nhấn mạnh. Tôi chỉ tư thông tư tưởng cho cô thôi. Cô nên hợp tác với hắn à, như vậy nhiệm vụ sẽ nhanh hoàn thành. Sao hả, ý tưởng không tồi đúng không nào? Cách chương.